Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, trong tay nàng máy ghi âm. 7, Hạ Quý Thần mi tâm. Thư giãn một chút, hắn không có đánh chữ, mà là chỉ một cái ngoài cửa phòng ngủ. Quý ức biết hắn cử động như vậy, là nói cho hắn biết cơm tối chuẩn bị xong, có thể đi ăn rồi. Nàng liền lại lên tiếng nói. Ta đi tranh phòng vệ sinh, liền đi ăn cơm. Hạ Quý Thần khẽ gật đầu, tỷ số rời đi trước phòng ngủ. Hắn đem thức ăn bưng lên bàn ăn, bố trí xong thời điểm, Quý ức vừa vặn xuất hiện tại cửa nhà hàng. Hắn thuận tay cho Quý ức kéo ra một cái ghế, một bên ra hiệu Quý ức ngồi, một bên lại kéo ra một cái ghế, chính mình tự ý ngồi xuống. Hắn múc thêm một chén cháo nữa, đặt ở trước mặt Quý ức. Quý ức nói cảm ơn. Theo tối hôm qua đến bây giờ, một chút vật cũng không ăn Quý ức. Thật là đói rồi. Nàng cầm lấy cái muỗng, khuấy đều mấy cái cháo, liền không nói một lời bắt đầu ăn. Mãi đến chính mình viết nửa bụng bụng, lúc này mới thả chậm động tác ăn cơm. Ngẩng đầu, nhìn một cái bên người không nhanh không chậm ăn cơm, Hạ Dư Quang mới chợt nhớ tới. Hạ Dư Quang bình thường không đều tại Tô Thành sao? Vì vậy liền nghi ngờ lên tiếng. Dư Quang ca, người làm sao hôm nay bỗng nhiên đã đến Bắc Kinh đây? Hạ Quý Thần húp cháo động tác, dừng lại một chút, qua một lúc lâu, mới đặt chén trong tay xuống. Cầm trước khăn giấy lau một cái tay, sau đó cầm điện thoại di động lên, đánh một hồi chữ, đẩy tới trước mặt của Quý ức. Ngày mai muốn bay nước Mỹ, tại Bắc Kinh có thể xoay chuyển, sợ phi hành đường dài, thân thể không nhịn được, cho nên liền trước thời hạn qua tới một ngày, cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe. A, Quý ức đáp một tiếng, sẽ không có đến tiếp sau này. Hạ Quý Thần cầm lấy cái muỗng, lại ăn hai cái cháo, sau đó lần nữa cầm điện thoại di động lên, lại hỏi một lần. Hắn biết rõ còn hỏi mà nói, người thì sao, làm sao sẽ một người ở chỗ này, đã gặp phiền toái gì sao? Theo Hạ Dư Quang đánh chữ, từng cái nhảy vào Quý ức đáy mắt. Trước mắt nàng thoáng cái liền thoáng qua ra tối hôm qua Hạ Quý Thần đối với nàng làm những chuyện kia, nói những lời đó. Nàng theo bản năng mà mím chặt khóe môi, tròng mắt, che lại đáy mắt chật vật cùng bị thương. Hạ Quý Thần là Dư Quang ca em trai. Nàng và em trai hắn náo loạn không vui, khổ sở vẫn là hắn đi. Trọng yếu hơn chính là Hạ Quý Thần cho nàng những thứ kia khuất nhục, nàng cũng không nguyện ý để cho cạnh biết đến. Nghĩ tới đây, Quý ức liền cố gắng nâng lên khóe môi, gượng gạo trở về cho Hạ Dư Quang một vệt cười, trực tiếp cưỡng ép rời đi chỗ khác đề tài. Dư Quang ca, ta có chút mệt mỏi, trước đi tắm, nghỉ ngơi rồi. Nói xong, Quý ức liền đứng dậy, cũng không cho Hạ Dư Quang gõ chữ thời gian, để lại câu ngủ ngon, liền đẩy ra sau lưng cái ghế, vội vã rời đi phòng ăn. Hạ Quý Thần một người tại trước bàn ăn tiếp tục ngồi một hồi, mới đứng dậy, đem bàn ăn thu thập sơ một chút. Cả ngày đều bận rộn ở bên ngoài tìm nàng, trong công ty chất đống không ít chuyện chờ lấy chỗ hắn để ý. Hắn cho chính mình pha trà thời điểm, nhân tiện cho nàng rót một ly sữa bò. Hắn bưng ly thủy tinh, đi tới trước phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong không có đáp lại, ngược lại thì ngăn cách bằng cánh cửa bàn. Nghe thấy được chuông điện thoại di động lại vang lên. Hạ Quý Thần chờ trong chốc lát, nhìn điện thoại di động chậm chạp không người nghe, liền đẩy cửa vào trong. Quý ức đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Điện thoại di động mới vừa dừng hết tiếng chuông, vang lên lần nữa. Hắn liếc một cái màn hình, nhìn thấy quen thuộc ba cái chữ Lâm Chính X. Hơn nửa đêm, Lâm Chính X cho nàng gọi điện thoại gì? Hạ Quý Thần sợ đánh thức nàng, liền đưa tay ra, đem điện thoại di động của nàng điều thành tĩnh âm. Hắn buông hắn xuống điện thoại di động thời điểm, nàng trên màn hình nhảy vào một cái tin nhắn ngắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.